ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 360, bàn tay bị cắt qua, ở đau đớn kích thích hạ, này một quyền là tương đương mà dùng sức, nhìn trước mắt cái này hóa thành sao băng bay ra đi đánh vào thụ côn tượng người chơi. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa sửng sốt, ân, gia hỏa này như vậy nhược sao? Năm mặt người chơi như thế nào sẽ như vậy đồ ăn? Không, không đúng, hắn thực mau nhớ tới phía trước phát sinh sự tình. Nguyên lai lúc trước đẩy Phi Mẫn Diễm cũng không phải ký ức hỗn loạn hạ ảo giác a. Kỳ Vô Hoan lắc lắc vẫn có chút hoảng hốt đầu, lại lần nữa nhìn về phía chính mình đôi tay, máu đang ở từ lòng bàn tay vết cắt tràn ra, theo đầu ngón tay nhỏ giọt, trừ lần đó ra không có bất luận cái gì biến hóa. Nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ sinh ra tự mình hoài nghi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta như thế nào như vậy hung? Nhưng Kỳ Thủy Tiên không? Vẫn là câu nói kia. Hiện tại đã không có gì có thể làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Đối với như vậy đột phát tình huống chẳng những thấy nhiều không trách. Thậm chí còn có chút bành trướng. Hắn, quả nhiên là cái kia thiên tuyển chi tử. Hắn, quả nhiên chịu chúng thần chiếu cố. Hắn, quả nhiên vũ trụ đệ nhất soái. Kỳ Vô Hoan đắc ý mà nhếch lên cũng không tồn tại cái đuôi nhỏ. Chẳng những bay nhanh mà tiếp nhận rồi trước mắt tình huống hơn nữa hoàn toàn tỉnh táo lại. Thành thật rằng, từ tiến vào trò chơi đến vừa rồi hắn nhiều ít vẫn là có chút hoảng hốt. Cùng với đại lượng không biết thật giả hình ảnh dũng mãnh vào đại não. Hắn có đôi khi thậm chí đã phân không rõ trước mắt cảnh tượng là hiện thực vẫn là hư ảo. Loại cảm giác này giống như là ở mộng du, những cái đó hình ảnh giống như mảnh nhỏ rải rác phân bố ở trong đầu mỗi một góc. Nhưng trung gian lại khuyết thiếu quan trọng nhất hai đoạn tin tức. Chỉ có chúng nó có thể đem sở hữu mảnh nhỏ toàn bộ liên tiếp ở bên nhau. Đệ nhất, những cái đó thật là hắn sở trải qua quá sự tình sao? Đệ nhị, nếu là hắn, hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì hiện tại lại ở chỗ này? Này hết thảy cùng khối Rubik có quan hệ sao? Thanh niên hít sâu một chút, đêm này đó lung tung rối loạn ý tưởng trước toàn bộ cấp đè ép đi xuống. Mặc kệ, trò chơi còn ở tiếp tục, vô luận như thế nào trước tìm được Nhiếp Uyên lại nói. Căn cứ vừa rồi ở bàn tròn thượng phát sinh hỗn chiến tới xem. Đã có thể bài trừ hắn bên trái hồ ly cùng Ngưu. Người trước mặt nạ bị kéo xuống đã tới. Mà người sau sở sử dụng kia đem cắt yết hầu chùy thủ vừa thấy chính là định chế. Từ chuôi đao đến nhận tiêm đều là màu ngụy trang, tương đương sắc bén, kia không phải Nhiếp Uyên dùng được vũ khí. Đến nỗi cái này sư tử. Đầu tiên Kỳ Vô Hoan không cảm thấy Nhiếp Uyên sẽ đồ ăn đến bị một quyền tạp phi. Tiếp theo lấy hắn trang bức như giò ca tính, cũng khinh thường với làm loại này không hề kỹ thuật hàm lượng đánh lén. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra màu đen chùy thủ cẩn thận mà đi hướng cái kia bị chính mình một quyền oanh phi xui xèo. Người chơi, chỉ có ngắn ngủn hơn hai thước khoảng cách, nhưng hắn đi được phi thường cẩn thận, ăn một lần bị đánh lén mệt, hắn tự nhiên không thể lại ăn lần thứ hai. Lần này sở hữu người chơi hẳn là đều là bị tùy cơ truyền tống tới rồi khu rừng này. Trời mới biết phụ cận còn có hay không những người khác. Bọn họ vị trí hẳn là ở rừng rậm bên trong. Cây cối thập phần dày đặc, đỉnh tươi tốt cành lá chặn đại bộ phận ánh mặt trời. Làm cho phía dưới ánh sáng tối tăm, hơn nữa bốn phía đều là rậm rạp thụ côn, bóng ma dày đặc, căn bản thấy không rõ nơi xa. Cực kỳ giống khủng bố chuyện xưa cái loại này ăn tiểu hài tử lão vu bà sở trụ địa phương. Khiến cho Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy chung quanh cất giấu người. Lực chú ý khó có thể tập trung, không ngừng quay đầu nhìn về phía bốn phía. Bất luận cái gì một chút tiểu nhân động tĩnh đều sẽ dẫn tới hắn thần kinh căng chặt. Trong lòng nhút nhát, bởi vì đứng thẳng thực vật sẽ trở ngại thanh âm truyền bá. Cho nên nơi này cũng dị thường an tĩnh. Chỉ có chân đạp lên lá rụng cùng nhánh cây thượng tình hình lúc ấy phát ra, răng rắc thanh. Rắn chắc bùn đất trên mặt đất không có cỏ dại, chỉ có âm lãnh ẩm ướt rêu phong, dài đạp lên mặt trên thời điểm còn hơi có chút ướt hoạt. Đương vượt qua rễ cây đi đến sư tử mặt nạ người chơi trước mặt thời điểm. Kỳ Vô Hoan mới thấy rõ hắn, chuẩn xác mà nói hẳn là, nàng. Đây là một cái dáng người cao gầy cường tráng nữ nhân. Thân cao ít nhất có 1m78, cánh tay cơ bắp rắn chắc, hơn nữa ăn mặc một thân rộng thùng thình thả dễ bề hành động hắc y. Liếc mắt một cái thoạt nhìn tựa như cái nam nhân, lúc này nàng nằm ngồi ở thụ côn tiếp theo động bất động. Tứ chi vô lực ngầm rũ, chùy thủ dừng ở trên mặt đất, màu đỏ tươi máu tươi đã chảy tới trên cổ. Vừa rồi kia một chút hảo xào bất xào vừa vặn đụng vào cái ót. Máu tươi chảy dòng, cũng không biết hiện tại là hôn mê vẫn là đã chết. Kỳ Vô Hoan lo lắng có trá, còn cố ý đi đến mặt bên, đem hắc chùy thủ chống lại nàng phần cổ động mạch mới động thủ hái được mặt nạ. Mặt nạ phía dưới là một chương làn da ngăm đen mặt. Ngũ quan lập thể, cái trán đột ra, môi thiên hậu. Thoạt nhìn có chút giống Đông Nam Á bên kia người, quả nhiên hiện tại gặp được người chơi đều là người nước ngoài. Ở Kỳ Vô Hoan bắt được mặt nạ nháy mắt, nữ nhân trên người xuất hiện một vòng màu xám trắng quang. Theo sau trên đỉnh đầu xuất hiện một cái trôi nổi đếm ngược. 3, 2, đếm ngược đến cuối cùng một giây thời điểm, nữ nhân đột nhiên tỉnh, nàng mở hai mắt nhìn đến trước mặt cầm chính mình mặt nạ Kỳ Vô Hoan. Trên mặt lộ ra tràn ngập hối hận cùng cừu hận biểu tình. Bất quá đương chú ý tới hắn tay ở đổ máu thời điểm trong mắt lại lộ ra vài phần đắc ý tàn nhẫn. Theo nàng cùng trong tay sư tử mặt nạ biến mất, Kỳ Vô Hoan nghe được đinh, một tiếng, đi theo thanh âm tìm kiếm. Lúc này mới phát hiện chính mình cổ tay trái thượng nhiều một cái rất giống Apple Watch màu đen. Đồng hồ, trên màn hình mặt xuất hiện một số tự 3. Hắn bản thân có một tích phân, đoạt được mặt nạ sau thêm một phân, bởi vì đối phương là sư tử mặt nạ thuộc về động vật ăn thịt trận doanh. Bởi vậy thu hoạch đến tích phân phiên bội thành 2 phân. Hơn nữa vốn có 1 phân, 3 phân là hắn trước mặt tích phân, tấm tác, rất nhẹ nhàng sao, hiện tại Kỳ Thủy Tiên thập phần bành trướng, thậm chí có chút tiểu đắc ý. Giống hắn như vậy vừa tiến đến liền nháy mắt hạ gục đối thủ bắt được mặt nạ. Còn có ai, bất quá đắc ý về đắc ý, bành trướng về bành trướng, mới vừa tiến vào trò chơi liền đoạt được mặt nạ. Kỳ Vô Hoan có chút lo lắng cho mình có thể hay không bởi vậy trở thành tiền tam bị người chơi khác. Theo dõi, liền ở hắn xoay người muốn tìm cái an toàn ẩn nấp địa phương hảo hảo nghiên cứu một chút đồng hồ. Thời điểm, bỗng nhiên có một cổ đầu váng mắt hoa cảm giác thổi quét mà đến. Hắn cuống quýt đỡ bên người thụ côn mới không có ngã xuống. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại bắt đầu điên cuồng lay động. Tựa như uống say giống nhau, trong đầu nhiều ra một đài xoay tròn máy trộn bê tông. Rào đến hắn chóng mặt nhức đầu tứ chi nhũn ra. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói... Kỳ Vô Hoan nhớ tới vừa rồi nữ nhân kia biến mất trước ác độc ánh mắt. Minh bạch trong đó hàm nghĩa, nàng chùy thủ thượng chỉ sợ đồ có mê dược. Khó trách nàng tiến công tuy mãnh lại không có nhắm ngay yếu hại. Nguyên lai là cố ý. Nữ nhân này thân kinh bách chiến. Khôn khéo thật sự, nàng biết rõ ở đánh nhau chuyện này thượng nữ tính cùng nam tính đơn đà độc đầu cứng đối cứng thực. Không có lời. Cho nên lựa chọn sử dụng như vậy thủ đoạn, kể từ đó, nàng liền không cần giết chết hoặc là đả đảo đối thủ. Chỉ cần chế tạo chẳng sợ một cái nho nhỏ khẩu tử liền có thể đắc thủ. Vừa lúc Kỳ Vô Hoan lại là lần đầu tiên trải qua như vậy PvP trò chơi. Không có đủ phòng bị tâm, bị đánh vừa vạn, hắn đỡ thụ côn ngồi xuống thời điểm, ngón tay không cẩn thận đụng phải đồng hồ màn hình. Có một đạo màu trắng quang ảnh từ phía trên phóng ra mà ra. Đây là một bộ mặt bằng rừng rậm bản đồ. Mặt trên có minh xác phương hướng cùng tọa độ, còn có tỷ lệ xích. Trong đó lập lòe bạch quang viên điểm đại biểu hắn bản nhân nơi vị trí. Lập lòe màu đỏ con số quang điểm tắc đại biểu trước mặt điểm tối cao tiền tam người chơi. Theo sau hắn phát hiện một kiện thực khủng bố sự tình. Hiện tại tối cao phân cao tới 7 phân, hẳn là có người chơi đoạt được vừa rồi ở bàn tròn thượng đi trước động thủ người chơi mặt nạ. Hơn nữa đối phương vừa lúc thuộc về đối lập trận doanh. Bởi vậy điểm phiên bội, chuyện này bản thân cũng không khủng bố. Khủng bố chính là, hiện tại cái này 7 phân người chơi khoảng cách hắn phi thường gần. Thẳng tắp khoảng cách không đến 100 mét, hơn nữa hắn đoán đúng rồi. Tích phân 3 hắn hiện tại vừa lúc ở đệ tam danh. Cùng một cái khác ra hỏa ngang hàng, nói cách khác, đối phương cũng có thể thông qua bản đồ biết hắn ở gần đây. Cái này ý niệm toát ra tới nháy mắt, hắn cũng đã nghe được từ phía bên phải rừng rậm truyền đến tiếng bước chân. Răng rác, răng rác, răng rác tại đây yên tĩnh hoàn cảnh hạ, người nọ giống như là đạp lên hắn ốc nhĩ thượng đi lại. Dị thường rõ ràng, mỗi một bước đều cùng với thần kinh căng chặt. Vốn là choáng váng đầu óc bắt đầu theo huyệt thái dương nhất trừ đau. Đáng chết, Kỳ Vô Hoan biết lấy hiện tại trạng thái không hề phần thắng. Cũng không cảm thấy chính mình ngồi ở dưới tàng cây là có thể cùng chỉ tắc kè hoa giống nhau ẩn nấp. Không thấy, hắn tưởng đứng lên đào tẩu, nhưng mà kia mê dược uy lực xa so trong tưởng tượng cường rất nhiều. Tứ chi hoàn toàn không có sức lực nhi. Không những không có thể đứng lên, còn suýt nữa té ngã. Một chân đạp lên trên mặt đất nhánh cây thượng, phát ra, bang, một tiếng. Cái kia tới gần tiếng bước chân cũng đi theo dừng một chút. Hiển nhiên là nghe được bên này thanh âm, xác định hắn cụ thể vị trí. Nga khoát, giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan phải bị chính mình xuẩn khóc. Theo cái kia tiếng bước chân chậm rãi tới gần, thanh niên đơn giản từ bỏ chạy trốn. Hắn một bên ở trong lòng cầu nguyện dược hiệu nhanh lên qua đi, một bên nỗ lực thẳng khởi nửa người. Trên dựa vào đại thụ rễ cây thượng, đào hút cảm lạnh khí đem đổ máu cái tay kia nhét vào túi áo giấu đi. Tận khả năng làm chính mình thoạt nhìn cao thâm khó đoán một chút. Hắn ý đồ che giấu chính mình cơ hồ không thể động đậy thân thể. Lấy này mê hoặc đối phương, lại tìm cơ hội xuống tay hoặc là chạy trốn. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, thực mau, một cái mang màu trắng mặt nạ cao lớn nam nhân nghịch quang đi tới. Người nam nhân này lớn lên rất cao, hình thể cùng Nhiếp Uyên gần, ăn mặc cũng là một thân hắc, hắn trên mặt mang một cái biểu tình hung mãnh bạch lăng mặt nạ. Tay phải cắm ở túi quần, tay trái vê một cây yên, hắn đi đường tư thái thập phần nhàn nhã, nhìn qua giống như là ở công viên tản bộ. Nếu trên người không có huyết nói, nam nhân ngừng ở khoảng cách Kỳ Vô Hoan 2 mét tả hữu vị trí. Run lên khói bụi, giấu ở mặt nạ sau hai mắt đánh giá này chỉ ngồi ở rễ cây thượng cừu. Ở ngắn ngủi không tiếng động đối diện hạ, Kỳ Vô Hoan trước mở miệng. Hắn câu đầu tiên lời nói là, ngươi là như thế nào hút thuốc? Này mặt nạ miệng bộ vị cũng không khai động, đừng nói là hút thuốc. Liên nói chuyện đều là muộn thanh muộn khí, cho nên hắn thập phần khá tò mò ra hỏa này là như thế nào chứ. Chẳng lẽ nói là một giây cầm lấy mặt nạ, hai giây nhanh chóng mà hút một ngụm, ba giây lại buông mặt nạ, sau đó hút thuốc trong quá trình không ngừng lặp lại trở lên thao tác sao? Trước không nói có bao nhiêu phiền toái, này một khi buông mặt nạ, kia chẳng phải là chính mình hút chính mình khói thuốc sao? Ân, hẳn là cấp những cái đó ở nơi công cộng hút thuốc ra hỏa nhân thủ xứng một cái. Tại như vậy khẩn cấp thời khắc, Kỳ Vô Hoan thế nhưng bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười. Bất quá hắn này cười, tựa hồ thật đúng là hù ở đối phương, nên nam tử thu hồi bước ra nửa bước chân, không nói một lời, vẫn lấy một loại nắm lấy không ra ánh mắt đánh giá hắn. Kỳ Vô Hoan cho rằng hắn nghe không hiểu tiếng Trung, còn chuyên môn dùng tiếng Anh hỏi một lần, đối phương vẫn cứ không nói gì, vì thế hắn lại dùng tiếng Pháp lặp lại một lần, còn không trả lời, liền dùng tiếng Ý lặp lại một lần, lại không trả lời, hắn cũng không có cách, cái này mang bạch lăng mặt nạ nam tử từ đầu chí cuối đều không có thả lỏng cảnh giác, chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn. Ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Kỳ Vô Hoan có loại bị hoàn toàn nhìn thấu tựa hồ đã không chỗ nhưng trốn cảm giác. Hắn phát hiện sao, suốt 2-3 phút, Cái này nam tử rốt cuộc nói chuyện. Hắn thao một ngụm lưu loát tiếng Trung phun ra bốn chữ. Ngươi không động đậy, hắn dùng không phải câu nghi vấn. Mà là câu trần thuật. Quả nhiên, hắn phát hiện, bị vạch trần Kỳ Vô Hoan đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Không phải bởi vì sợ hãi cũng không phải bởi vì khẩn trương. Mà là bởi vì gia hỏa này thanh âm ni. Viên viên, ngươi là viên viên, Kỳ Vô Hoan kích động mà kêu lên. Viên viên, nam tử trong tay yên đã sắp đốt tới ngón tay. Hắn lại run lên hôi. Như Kỳ Vô Hoan trong tưởng tượng như vậy đẩy ra mặt nạ hút một ngụm. Nhưng động tác lại không nhanh không chậm, lộ ra vài phần bình tĩnh. Cứ việc chỉ có một giây. Nhưng Kỳ Vô Hoan thấy rõ mặt nạ hạ lộ ra tới gương mặt kia. Hắn mũi rất cao, môi nông cạn, gương mặt đường cong lãnh ngạnh, mắt một mí hơi hơi hạ liễm, ánh mắt lạnh như băng. Không, không đúng, ngươi không phải viên viên. Ngươi là người nào, ngươi vì cái gì sẽ cùng, hắn lớn lên giống nhau như đúc. Kỳ Vô Hoan lập tức ý thức được không thích hợp nhi. Trên mặt hưng phấn biểu tình cứng lại rồi. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng cùng Nhiếp Uyên lớn lên giống nhau như đúc. Thanh âm cũng giống nhau như đúc, nhưng là hắn trên người khí chất cùng với nhìn chăm chú hắn thời điểm ánh mắt lại hoàn toàn bất đồng. Hắn tuyệt đối không phải Nhiếp Uyên. Như thế nào, nam nhân trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn đi đến thanh niên trước mặt ngồi xổm xuống, dùng tay nâng lên mặt nạ, nhẹ nhàng nhướng mày sao, môi mỏng đối với hắn phun ra cái vòng khói, rất có hứng thú hỏi, Nga, ngươi nhận thức ta. Hắn nói xong đột nhiên duỗi tay tháo xuống Kỳ Vô Hoan trên mặt nạ. Hết chương.